người yêu cũ của đại boss. Chương 29, hai team quyết đấu. Góc truyện audio.com. Bọn cô chơi đến game thứ 3 thì cô bé ở bên team đối diện nói với Tuấn đề nghị hai team đánh với nhau xem team nào thắng. Cô hơi ngạc nhiên, hình như team đó đợi bọn cô xong trận mới đề nghị. Thật là kiên nhẫn, nhưng mà cô bé này nói chuyện với Tuấn mà mắt cứ nhìn con bông. Để ý bốn thằng nhóc còn lại có một thằng đang nhăn nhó khó chịu. Quyên hơi cười, dễ thương ghê, cô suy nghĩ. Người ta đã mất công chờ đợi lại rủ mình đánh chung, đương nhiên là phải đồng ý rồi. Mấy thằng nhóc kia kỹ năng cũng khá, chắc cũng phải dạng bạch kim 1. Bạch kim 2, đúng là tuổi trẻ hiếu chiến, bọn chúng có vẻ quyết tâm hạ gục team cô lắm. Nhất là thằng nhóc vừa nãy. Nó cũng đi hỗ trợ cho đứa con gái vậy mà không động gì đến cô, cứ lao vào đánh quân. Thường thì hỗ trợ có nhiệm vụ bảo kê xạ thủ và cầu máu xạ thủ team kia. Thế mà thằng bé này, chẹp chẹp lại ghen tuông đây mà. Team này cũng khá, phối hợp cũng ăn ý, nhưng mà khổ nỗi cô bé kia hình như mới tập chơi vậy nên thường sẽ bị Quyên bắn chết khi vừa ra đường, điều này làm cho đường. Dưới team kia thua nặng, team cô chẳng cần làm gì cũng tự thắng. Thứ hạng trong liên minh huyền thoại, đồng 2, GT, 3, GT, 4, GT, 5. Vì đi như ở rank kim cương thì kim cương 1 là lớn nhất rồi mới đến kim cương 2. 3, 4, 5, đánh 5 trận thì team Quyên thắng cả 5. Trời cũng gần sáng, Quyên hơi dụi mắt, cô buồn ngủ rồi, phải về đi ngủ thôi. Quyên vừa dụi mắt xong thì Quân và Phong đồng thanh, thôi nghỉ không chơi nữa. Mấy đứa đều nhất trí, đứng dậy chuẩn bị đi về đi ngủ thì cô bé kia chạy đến chặn đường Quân. Bốn đứa cô cũng quen với cảnh này từ ngày đi học nên cả bốn đứa đi về trước. Phong đưa tay khoác lên vai Quyên nói nhỏ. Không ghen à? Quyên hơi cười. Ghen thì được gì, cô bây giờ có quyền gì mà ghen chứ? Thời gian ghen tuông chi bằng đi ngủ một giấc. Phong nghe cô nói vậy thì cười ha ha không nói gì nữa. Quân khó khăn lắm mới cắt đuôi được con nhỏ kia thì nhìn thấy Phong đang khoác vai Quyên tình tứ đi phía trước. Cậu cao mày, chẳng lẽ bây giờ lại bày trò đánh nhau như bọn học sinh cấp 3? Quân còn đang mải cân nhắc về việc này thì đã về đến nhà. Đứa nào về phòng đứa đấy? Hôm nay chắc phải ngủ bù cả ngày mất. Mở cửa, nhìn con sâu nhỏ đang cuộn mình trong chăn quần áo còn không thèm thay, Quân hơi cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con của cậu. Rồi kéo chăn đắp cho Quyên. Nhóc con này được cái ngủ rất nhanh. Cậu khép cửa phòng rồi cũng về phòng chuẩn bị đi ngủ. Lát nữa còn phải sang đánh thức bé ú nhà cậu dậy ăn trưa. Nếu không cái tình trạng này lại ngủ nhịn bữa trưa mất. Cách chương.